Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, đánh cược. Đan Cảnh Vinh con mắt thâm độc, gắt gao nhìn chồng chọc Đạo Lăng cười lạnh nói, tiểu tử, sợ cứ việc nói thẳng, ngươi cho rằng nói mình là ngũ phẩm luyện đan sư chính là ngũ phẩm A. Ta hiện tại nói cho ngươi, cố gắng ngươi biểu hiện hảo, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, biết nên làm như thế nào chứ? Đạo Lăng nhìn hắn cười cợt, tài nghệ không bằng người thua có thể không oán ta. Hiện tại ngươi tìm nhiều người như vậy đi vào, là có ý gì? Hừ, trêu chút âm mưu quỷ dị thắng ta có gì tài ba? Ta hiện đang cảnh cáo ngươi, đàng hoàng cho ta quỳ xuống nhận sai. Ta hay là tha cho ngươi một mạng. Đan Cảnh Vinh cắn răng nổ hống, muốn cho người này ở trước mặt hắn lăng nhục, hảo cọ rửa khuất nhục, quỳ xuống. Đạo Lăng con mắt híp lại, lạnh nhạt nói, ta xem đầu óc của ngươi là bị cửa kẹt, có muốn hay không ở đánh một trận. Ngươi, Đan Cảnh Vinh muốn rách cả mí mắt, bất quá làm đối đầu thiếu niên thoáng tỏa ra hàn khí con ngươi. Con ngươi của hắn co rút nhanh, tránh ra một tia vẻ sợ hãi, sắc lệ nội liễm quát, tiểu tử, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Được, ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút lợi hại bao nhiêu. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Đan Cảnh Vinh vẻ mặt biến ảo không ngừng, lén lút cho người xung quanh liếc mắt ra hiệu. Bên cạnh năm người chớp mắt lĩnh hội đến ý tứ trong đó. Bọn họ biết, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn là không có cách nào đối phó Đạo Lăng ba người. Nhưng là có Diệp Vận ở đây, Đan Cảnh Huy không thể ra tay. Hảo tiểu tử càn rỡ, lại dám khiêu chiến chúng ta Đan Cốc người. Ta xem ngươi thực sự là muốn chết. Một người thanh niên chấn hống, có mấy người chính là điếc không sợ súng, đem chúng ta Đan Cốc xem thành nơi nào? Nơi này chính là đan đạo giới thánh địa, há có thể cho ngươi cái này tiểu tu sĩ ở đây ngang ngược? Không sai, Đan Cảnh Vinh sư huynh mới vừa rồi bị ngươi dùng âm mưu quỷ kế trọng thương, ngươi còn không thấy ngại mở miệng khiêu chiến sư huynh? Ta xem ngươi thật là không có an hảo tâm gì. Diệp Vận tiểu thư làm sao sẽ nhận thức loại người như ngươi? Chính là, ta cảnh cáo lập tức cho sư huynh cúi đầu, bằng không kết cục chính là một cái chết. Người xung quanh đe dọa đứng dậy, không ngừng chỉ trích phía trước thiếu niên mặc áo trắng, đem hắn nói không còn gì khác. Diệp Vận khá là buồn cười đứng tại chỗ, mái tóc hơi phất động, nàng khí chất ung dung trang nhã, đôi mắt sáng bên trong chưa từng nổi lên cái gì gợn sóng. Nàng làm sao không cầu ta? Đan Cảnh Huy cau mày, ban đầu muốn mượn mấy người bọn hắn bức bách Đạo Lăng cúi đầu, đến thời điểm Diệp Vận phỏng chừng sẽ cầu hắn, nhưng là nàng không mở miệng. Nếu là Diệp Vận biết ý nghĩ của hắn phỏng chừng sẽ bật cười. Liền coi như bọn họ những người này cùng tiến lên, cũng thương không được Đạo Lăng một sợi tóc. Không cần còn muốn đứng ra, các ngươi đám rác rưởi này, léo nha léo nhéo muốn làm gì? Đạo Lăng chân mày cau lại, nổ quát, có phải là nghĩ quần ẩu lão tử? Có bản lĩnh cho ta cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đan Cốc năm cái thế hệ tuổi trẻ tu sĩ ra mặt đều ở run rẩy dữ dội, tức giận đến sợi tóc đều từng chiếc nổ lập, gần nổi khùng. Kết cục, bọn họ thuật luyện đan tuy rằng không cao, có thể dù sao cũng là Đan Cốc tu sĩ, liền là ngoại tộc kỳ tài tại bọn họ trước mặt cũng không dám lỗ mãng, ngược lại sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là một tiểu tử chưa ráo máu đầu dĩ nhiên dám nói thế với, để bọn họ khó có thể tiếp thu. Cảm giác cái này thế đạo thực sự là biến, nhưng là bọn họ lại không dám ra tay. Vừa nãy bọn họ nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, người này khẳng định là cổ tông người, thân thể như là một cái man long, liền đan cảnh Huy đều bị đánh lui. Thật cuồng vọng, đan cảnh Huy rốt cục mở miệng, lạnh nhạt nói, nơi này nhưng là đan cốc, không tới phiên người ngoài đến ngang ngược. Ngươi như thế làm có phải là quá mức? Ta khuyên ngươi vẫn là cúi đầu nhận sai toán. Nghe vậy, đạo long con mắt nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ngươi có phải là cũng muốn ra tay? Đồng thời tới đi, để ta cân nhắc một chút các ngươi những người này có bao nhiêu cân lượng trọng. Đan cảnh Huy vẻ mặt có chút lạnh, hắn tuy rằng chắc chắn đánh bại đối phương, nhưng là hắn không muốn bởi vì cái này không lộ ra việc nhỏ ảnh hưởng cùng Diệp Vận trong lúc đó vi diệu quan hệ. Còn khinh thường với cùng ngươi động thủ, ngươi không phải nói ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư à? Đan cảnh Huy nở nụ cười, ta xem vẫn là như vậy đi. Nếu ngươi nói mình là luyện đan sư, mà trước mắt luyện đan đại hội gần tổ chức, như vậy cứ dựa theo luyện đan sư giao đấu thủ đoạn tiến hành demony, nói đi, ngươi muốn làm sao so với? Đạo lăng hỏi. Diệp Vận hơi nhíu mày, này đan cảnh Huy nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư, liền nàng đều không chắc chắn thắng. Đạo lăng nói như vậy có phải là lỗ mãng? Bất quá khi thấy thiếu niên hờ hững tự nhiên vẻ mặt, Diệp Vận cũng không biết tại sao, cảm giác hắn sẽ không thua. Nghe vậy, đan cảnh Huy nội tâm tránh ra sắc mặt vui mừng, cho thấy trên lặng lẽ nói, ngay ở luyện đan trong đại hội tỷ thí được rồi, đương nhiên này tỷ thí tự nhiên cũng có chút tiền thưởng. Nếu như ngươi thua rồi cùng đệ ta nhận sai. Đúng, ngươi có dám hay không so với? Đan cảnh Vinh nhảy lên đến giống to, tràn đầy tự tin dáng vẻ. Đối với đan cảnh Huy luyện đan sư vậy, hắn là không gì sánh được tự tin. Có cái gì không dám mơ ni? Đạo lăng nói rằng, vậy ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Sư huynh của ta chính là ngũ phẩm luyện đan sư, hắn thất bại à? Một người thanh niên hống lên, chính là, chúng ta sư huynh nhất định phải xông vào ba bên trong, thử hỏi toàn bộ huyền vực có bao nhiêu kỳ mới có thể làm đến. Đó là, sư huynh con đường luyện đan chỉ đứng sau đan nguyên võ, chính là chúng ta đan cốc người thứ hai, há có thể sẽ dễ dàng bại bởi ngươi? Bốn phía chớp mắt truyền đến tiếng cười lạnh, bọn họ đều phi thường tự tin, cảm giác đan cảnh Huy không có thua trận độ khả thi, một tia đều không có. Đan cảnh Huy khoát tay áo một cái, đè xuống bốn phía châm biếm thanh, thần sắc hắn lạnh nhạt nói, nếu là ta thua, này hồ lô đan dịch chính là ngươi. Hắn trực tiếp lấy ra báu vật. Hắn còn sợ sẽ đạo lăng bởi vì bảo vật không được mà từ chối đánh cược. Hiện tại lấy ra thứ quý trọng như thế, nếu là hắn còn từ chối, e sợ ở trong mắt Diệp Vận ấn tượng sẽ hạ thấp. Cái gì? Này hồ lô đan dịch chính là sư huynh lên cấp ngũ phẩm luyện đan sư, trong tộc trưởng lão ban tặng hắn, một khi toàn bộ luyện hóa xong, tu hành có thể đại tiến một bước. Người xung quanh đều đỏ mắt, đạo lăng cũng phi thường kinh ngạc, vật này quá quý giá, chính là bảo đan chảy ra đan dịch, mà một hồ lô này cần bao nhiêu đan dược a? Hảo, ta đánh cuộc. Đạo lăng nói rằng, nội tâm cũng nóng rực đứng dậy, này hồ lô đan dịch nếu có thể được, không biết muốn tiết kiệm dưới bao nhiêu nguyên thạch khổ tu. Đan cảnh Huy khuôn mặt trên lướt ra khỏi ý cười, còn nói với Diệp Vận, chuyện này ta xem vẫn là ngươi làm người trung gian đem. Nếu như có một phương chịu thua, Đến thời điểm còn muốn làm phiền Diệp Vận tiểu thư đốc thúc tiền đặt cược, hắn e sợ cho đến thời điểm không công nhận, liền đem Diệp Vận dọn ra. Mặc kệ đối phương có nhận biết hay không chướng, chỉ cần hắn thắng, phỏng chừng phải nhận được Diệp Vận ưu ái. Điều này cũng tốt. Diệp Vận khẽ vuốt cằm, cũng nhìn thấu Đan Cảnh Huy ý nghĩ. Hảo, vậy chuyện này liền như thế định. Nếu ngươi cùng hắn quen biết, vậy thì tự ôn chuyện đi, ta liền không quấy rầy. Quá hai ngày lại tới quét dọn. Đan Cảnh Huy biểu hiện vô cùng rộng lượng, hăng hái cười lớn một tiếng, liền mang theo một đám người rời đi nơi này. Khà khà, một hồ lô đan dịch a, nếu có thể thắng đến, liền phát đạt. Tiểu bàn tử trà sát tay, gian trà cười nói, Diệp Vận cũng không biết hắn có thể hay không thắng. Bất quá nàng đối với chuyện này không phải đặc biệt quan tâm. Đi lên nhìn đạo lang hơi mỉm cười nói, ngươi nha, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh đạo, ngày xưa dĩ nhiên là học sinh của ta. E sợ chuyện này truyền đi, đều không ai đồng ý tin tưởng. Đạo lang lắc đầu bật cười, đều là bị bức ép. Không có cách nào à, ngươi có thể đi đến một bước này, đã khinh thường cổ kim môn sơ. Diệp Vận hai con mắt nhìn thiếu niên thanh tú khuôn mặt, lại có chút lo lắng nói, nhưng là, ngươi liền không thể an phận điểm, quá sớm bạo lộ thực lực, tương lai sẽ phi thường phiền phức, có ý gì? Đạo lăng khẽ cau mày, có chút không rõ. Diệp Vận thoáng trầm mặc một hồi, liền nói, ngươi rất nhanh liền biết rồi, ta cũng nói không rõ ràng, chuyện gì, còn che, giấu, đạo lăng có chút không nói gì. Chuyện này ta biết cũng không nhiều. Diệp Vận con ngươi hiếm thấy có thêm một vệt vẻ nghiêm túc, nói rằng, ta biết, lấy thực lực của ngươi bây giờ, tương lai một khoảng thời gian sẽ phi thường khốc liệt. Đạo lăng cau mày, thực lực này có quan hệ gì? Chuyện này ngươi hiện nay tiếp xúc không tới, bất quá ở có một quãng thời gian, ta phỏng chừng ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái khác đại vực còn trẻ chí tôn, không phải là ăn cơm khô. Ngươi lấy hiện tại thành cũng đã có năng lực tiếp xúc cấp bậc này, đến cái kia một ngày cũng không biết sẽ như thế nào. Diệp Vận tay ngọc nắm chặt, mơ hồ nhìn thấy cái kia một ngày, đạo lăng huyết chiến quần hùng cảnh tượng, tất nhiên khốc liệt không gì sánh được. Hết chương.